kẻ công lược đừng hòng phá hoại gia đình hạnh phúc của tôi. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình viện nói, kiếp trước anh ấy đã bị hai người này hại chết. Người đàn ông đó là một tay đua xe. Gã ta đã động tay động chân vào chiếc xe của anh ấy đêm trước ngày cưới. Anh ấy đi tìm cặp gian phu dâm phụ này để tính sổ. Xe mất kiểm soát lao xuống vực. Anh ấy cứ thế mà đi đời. Vì vậy, Lục Tinh Giã quyết định lấy độc trị độc. Anh ấy bỏ ra một chút tiền, làm phương pháp y chang, cho người ta động tay vào xe của gã đàn ông có hình xăm. Rồi cố ý khiêu khích đối phương một chút, dùng một chút kế khích tướng. Sau đó, cặp nam nữ đó lao xuống vực. Đúng vậy, thật dễ dàng làm sao. Chỉ là anh ấy không ngờ Triệu Tiểu Hy lại không chết. Thật là phúc lớn mạng lớn, thế này mà vẫn có thể sống sót. Nhưng đã mất một chân, vì khi xe lật xuống, chân phải của cô ta bị cửa xe kẹp lại, mất quá nhiều máu. Khi được cứu lên thì chân phải đã vô dụng, cần phải cắt bỏ. Còn gã đàn ông có hình xăm mồi ở ghế lái đã tắt thở từ lâu. Ban đầu Lục Tinh Giã còn có chút tiếc nuối. Nhưng sau đó khi anh ấy thấy Triệu Tiểu Hy sau khi tỉnh lại từ ca phẫu thuật, phát hiện mình bị cắt cụt chân, khuôn mặt sụp đổ điên cuồng, gào thét khóc lóc. Anh ấy đột nhiên thấy như vậy cũng khá tốt. Những việc sau đó đơn giản hơn nhiều. Tống Mỹ Ngọc ở nhà làm ầm ĩ không ngừng, khóc lóc la hét đòi nhà họ Lục phải cho một lời giải thích. Những vấn đề nào có thể giải quyết bằng tiền thì đều không phải là vấn đề. Anh ấy đưa 300 vạn, tuy không nhiều, nhưng tiền của nhà họ Lục cũng đâu phải gió thổi đến, đúng không? So với sự tàn nhẫn của hai mẹ con bà ta kiếp trước, anh ấy đã đủ nhân từ rồi. Mẹ vốn còn cảm thấy áy náy, có ý định chịu trách nhiệm cho nửa đời sau của hai mẹ con Tống Mỹ Ngọc. Nhưng khi em gái Lục Tinh Viện lấy ra đoạn video Tống Mỹ Ngọc mặc đồ lót gợi cảm, đứng bên ngoài phòng ngủ chính ở tầng 3, mẹ lập tức xa sầm mặt xuống, ném tấm séc ra và bảo quản gia Tư mời hai mẹ con đó lập tức dọn đi. Nghe nói số tiền 300 vạn đó Tống Mỹ Ngọc còn chưa kịp cầm nóng tay thì đã bị tình nhân của bà ta cầm đến sòng bạc, chưa đầy một tuần đã tiêu sạch. Không chỉ vậy, người đàn ông đó còn mang một đống nợ nần bước ra. Không thể không nói, nước cờ này của Lục Tinh Viện thực sự rất tuyệt. Tìm một người đàn ông ăn uống cờ bạc gái gú đủ cả rồi trói buộc hai mẹ con đó lại với nhau, họ sẽ không bao giờ có ngày ngóc đầu lên được. 39 lần tiếp theo gặp Triệu Tiểu Hy là trong một video tin tức, mẹ cô ta lên tin nóng. Con gái tàn tật bị tình nhân mê cờ bạc gửi đến khách sạn để trả nợ, người phụ nữ không thể chịu đựng vung dao tấn công. Đúng vậy, Tống Mỹ Ngọc đã chém chết tình nhân đó. Cũng có thể hiểu được, nghe nói người đàn ông đó thua đỏ mắt, không chỉ nhanh chóng tiêu sạch số tiền 300 vạn mà Tống Mỹ Ngọc lấy được từ nhà họ Lục, mà trong thời gian ngắn còn nợ chồng chất lên đến hơn 100 vạn. Gã ta còn ép Tống Mỹ Ngọc đi qua đêm với chủ nợ để trả nợ. Nguyên nhân thực sự khiến Tống Mỹ Ngọc vung dao tấn công là vì một ông già chủ nợ hơn 60 tuổi để ý đến Triệu Tiểu Hy trẻ đẹp, tuy thiếu một chân nhưng đủ đặc biệt. Vì vậy, nhân lúc Tống Mỹ Ngọc ra ngoài ngủ với khách hàng, gã tình nhân nhanh chóng đóng gói Triệu Tiểu Hy lên xe và gửi đến khách sạn. Triệu Tiểu Hy bị giam cầm trong khách sạn một ngày một đêm, khi được đón về thì thương tích đầy mình, khắp người là vết bầm tím. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỗ cắt cụt chân còn không ngừng rỉ máu, tóm lại là bị làm cho người không ra người, ma không ra ma, không nói được một lời, rõ ràng đã bị chơi đến hỏng. 2 tháng sau, Triệu Tiểu Hy tự tử trong phòng tắm vì cô ta phát hiện mình đã mang thai. May mắn là mẹ cô ta phát hiện kịp thời, cô ta được cứu sống. Lúc Tống Mỹ Ngọc đang chăm sóc con gái ở bệnh viện, gã tình nhân vẫn gọi điện yêu cầu bà ta đi tiếp khách trả nợ. Chậc chậc, tên khốn đó thực sự là khốn nạn đến mức không làm tôi thất vọng. Cuối cùng, Tống Mỹ Ngọc hoàn toàn sụp đổ. Bà ta lặng lẽ đi ra chợ mua một con dao phay. Giữa đêm khuya lợi dụng lúc người đàn ông đang ngủ rồi chém mạnh một nhát vào cổ gã ta. Một nhát, hai nhát, ba nhát, tổng cộng chém hơn 30 nhát, gã tình nhân hoàn toàn tạch. Tất nhiên, cuộc đời của bà ta cũng phải trả giá. 40 sáng sớm cuối tuần, tôi thấy Tưởng Nam ăn mặc hở hang đi ra từ phòng Lục Tinh Giã, lập tức trợn tròn mắt. Hai người, thật hay giả vậy, Tưởng Nam nhanh chóng đẩy tôi vào phòng, một ngón tay đặt lên môi. Liên tục nháy mắt. Cách chương.